Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lấy Thân Đổi Tự Do. Thưa các bạn, hắn vì muốn báo thù cho cha mà đã bắt lấy nàng từ trên kiệu hoa mang về doanh trại, bởi vì nàng không ai khác chính là con gái của kẻ thù công đội trời chung của hắn. Nhưng khi lần đầu tiên trông thấy diện mạo của nàng thì tâm trạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Sự xinh đẹp cùng với lương thiện trong trắng trong mắt của nàng, cùng với sự phẫn hận của nàng khi nhắc đến người cha kia, đã khiến cho hắn cảm thấy rất là nghi ngờ. Và càng tiếp xúc với nàng thì hắn không thể ngăn được trái tim của mình dần dần lỗi nhịp. Mà dù nàng một mực phủ nhận nàng không phải là con gái của kẻ thù, nhưng hắn vẫn biết điều đó là vô cùng nguy hiểm khi hắn đem trái tim giao cho một cô gái mà mối thù vẫn chưa báo được cho cha. Nhưng có thể nào ngăn được tình yêu càng ngày càng lớn lên không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Lấy Thân Đổi Tự Do này nhé. Ban đêm ẩm đạm không có một chút ánh sáng, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ thấy một bóng hình thon thả lén lút nhô người ra bên ngoài để mà thăm dò. Xác định bốn bề vắng lặng, Đồng Ương Song vẻ mặt khẩn trương phân phó mẫu thân là Khúc Bái Liên đi theo sau. Nương à, ở bên ngoài không có người, chúng ta chạy nhanh thôi. Khúc Bái Liên gật đầu một cái, ôm chặt một cổ áo ở trong ngực, theo sát bước chân của nữ nhi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đồng Ương Song lặng lẽ đi ở phía trước, dẫn mẫu thân theo sau. Dọc theo đường đi, bọn họ rất là cẩn thận, chỉ sợ phát ra một chút xíu tiếng vang sẽ làm cho người ta phát hiện, hơn nửa đêm muốn chạy trốn. Đây là kế hoạch họ đã chuẩn bị thật lâu, ngàn vạn lần không thể thất bại. Nương à, chúng ta sắp đến cửa sau rồi. Chỉ còn mấy bước nữa là có thể thành công rời đi. Đồng Ương Song không nhịn được mà cao hứng, nhỏ giọng nói với mẫu thân. Khúc Bái Liên cũng khó có vẻ giấu được nỗi hưng phấn ở trên gương mặt mà vui vẻ gật đầu. Chỉ cần là ra khỏi chỗ này, thì từ nay mẹ con các nàng sẽ phải đi khắp chân trời góc bể, không cần oan ức cầu toàn sống qua ngày nữa. Phu nhân à, sao nàng vào song song nửa đêm không ngủ, lại muốn đi đến nơi nào thế hả? Trong đêm tối, một tiếng nói chứa đầy ác ý của nam nhân khẽ vang lên, làm cho lông tơ của hai mẹ con nàng nhất thời đứng thẳng lên, giống như đang ở trong trời đông giá tuyết vậy. Mẹ con song song quay đầu, vẻ mặt suy sụp nhìn theo người đàn ông trung niên đi ra từ trong bóng đêm, nhếch miệng cười lạnh với các nàng. Thời gian giữa hè, trời quang xanh thẳm, ngẫu nhiên có mấy đám mây trắng loãng tung bay. Lệ Hương Phong đứng ở một bên trên đỉnh núi cao nhỏ, trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy phía xa xa ngoại thành đã bị dãy núi xanh biếc này vây quanh. Đại ca, một gã lộ ra hai cánh tay cường tráng khỏe mạnh, thâu hồng hộc chạy đến bên cạnh Lệ Hương Phong. Như thế nào rồi? Có tin tức gì sao, Hồ Tử? Lệ Hương Phong nhảy xuống tảng đá, hỏi thụ hạ mới tới từ chân núi. Hồ Tử từ một dặm ngoài trở về, không thở ra hơi để mà mở miệng. Dạ vâng, đúng vậy. Chúng ta nghe thấy tiếng chiêng trống của đội ngũ rước dâu đang đến. Có lẽ không tới nửa canh giờ nữa, Kiệu Hoa sẽ đi đến nơi này à? Ánh mắt của Lệ Hương Phong nhất thời sáng lên hưng phấn cất tiếng hỏi. Xác định là tiếng chiêng trống rước dâu chứ? Thật là tốt quá rồi, không ngờ đội ngũ rước dâu nhanh như vậy đã xuất hiện. Dạ vâng, đúng vậy thưa đại ca. Ta xác định đó là tiếng chuông trống gõ ra từ đám rước dâu. Dọc theo đường đi lớn tiếng, diễn tấu sáo và trống, hù dọa tất cả chiêm môn trong rừng cây này đều chạy mất ạ. Hồ Từ mặc dù xuất thân bần cùng khốn khổ, đời này chưa thấy mấy lần đón dâu, chỉ là không còn ngốc đến mức là phân biệt không ra đâu rước dâu hay là nghênh thân. Vậy thì rất tốt. Lệ Hướng Phong gật đầu cười nói, hắn chưa bao giờ có cảm giác tiến đến gần thắng lợi như vậy. Kể từ 2 năm trước, khi biết được tri huyện Đông Tiến Thành chính là kẻ thù giết cha, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn báo thù cho cha. Đáng tiếc hắn chỉ có một thân một mình, không có cách nào có thể thuận lợi để diệt trừ Đông Tiến Thần cả. May vì bức bách Đông Tiến Thần tuân theo sự chi phối điều khiển của mình, hắn quyết định bắt lại con gái của Đông Tiến Thần. Các vị huynh đệ, Lệ Hướng Phong bỗng nhiên vung cánh tay hô lên. Dạ thưa đại ca. Hơn 10 người cao lớn vượm vỡ ngồi ở trước mặt hắn lập tức đứng dậy từ dưới đất cùng kêu. Lệ Hướng Phong nhắm về phía trước con đường nhỏ dưới chân núi, dùng ngôn ngữ kích thích mọi người cùng chung mối thù. Còn nhớ rõ Đồng Tiến Thần đã bức chúng ta như thế nào không? Hiện tại con gái của ông ta đang ở phía trước. Các vị đệ, chúng ta phải bắt lại con gái của ông ta, khiến cho Đồng Tiến Thần hiểu rõ như thế nào mới được gọi là sợ. Nhất thời toàn bộ tiếng hoan hô như là sấm động trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net